Thuần túy, chương 37, 37, thù lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày đầu tiên của học kỳ mới, Thẩm Quân không ngừng được mở rộng nhận thức về câu nói tiểu biệt thắng tân hôn. Hình Kính Dương dùng đủ chiêu trò chiếm dụng lấy thời gian của hắn, trộm đi làm chút sự tình xấu hổ. Trên phương diện này Thẩm Quân vẫn rất dung túng cậu. Dù sao nói về mấy chuyện khiến người ta đỏ mặt, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ lỗ vốn. Nút áo sơ mi đen chỉ còn sót lại hai cái cuối cùng. Cổ áo mở rộng tới ngực. Hình Kính Dương ghé người vào phía trên Thẩm Quân. Trong lòng tự nhắc mình phải thả lỏng. Thả lỏng, như vậy mới có thể khiến cơ ngực trở nên mềm mại. Bàn tay cậu nắm lấy thịt vú, mang theo nịnh nọt đưa đến bên miệng Thẩm Quân, dâng lên cho người ta đùa bỡn. Thẩm Quân ngậm lấy đầu V nhỏ của cậu, không có chút kỹ thuật nào mà mút lấy, vụng về giống như một đứa trẻ sơ sinh đang tập bú. Thậm chí còn tệ hơn, viên thịt bị hút tới sưng đỏ. Thẩm Quân không cảm xúc nhả ra, ngón tay gảy lên vật nhỏ dính đầy nước bọt của chính hắn. Cái này so với cái này, hắn nhéo lấy một bên núm vú còn chưa được sủng hạnh, lớn hơn một vòng. Thật giống như Thẩm Quân hồi nhỏ chưa được uống sữa mẹ bao giờ. Cứ mãi vân vê ngực của cậu. Gặm, cắn, cứ để như vậy nhất định cũng phải tới một tiếng đồng hồ mới xong. Ngực nam sinh không mẫn cảm như con gái, chống đỡ không nổi sự dày vò tàn bạo của Thẩm Quân. Hình Kính Dương cúi đầu nhìn thoáng qua. Đối với bộ ngực của mình vẫn có chút tự mãn nho nhỏ. Cậu càng kéo cổ áo rộng ra, nghiêng người đem đầu V còn lại đưa vào miệng hắn. Cậu liếm đi, liếm xong thì sẽ lớn. Thời điểm như thế, dĩ nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Kể từ hôm Thẩm Quân về lại Thẩm Dương, hai người vẫn chưa làm tình lần nào. Hôm nay đúng lúc cha mẹ Thẩm Quân đều không có nhà. Trong lòng Hình Kính Dương cũng tự có chút suy tính. Thẩm Quân ăn được non nửa, Hình Kính Dương đột nhiên chống tay, đỡ lấy nửa người trên tách khỏi hắn. Thẩm Quân đuổi theo viên thịt nhỏ đang bị ép phải rời đi. Đầu vừa ngẩng lên lại hạ xuống. Sao vậy? Tôi cắn đau cậu à? Không phải. Hình Kính Dương sờ nắn hạ thân hắn. Tôi xem cậu cương chưa? Không cương mới lạ. Thẩm Quân đẩy tay cậu ra. Hôm nay không được. Vì sao? Chẳng phải nói ba mẹ đều không ở nhà sao? Chuyện hay luôn có tại. Chăm chờ IN, Việt Nam. Thẩm Quân nhìn đồng hồ. Muộn lắm rồi. Còn hơn 40 phút. Làm một lần đi. Nếu cậu sợ không kịp thì tôi dùng sức một chút kẹp cho cậu ra. Không đủ thời gian cho màn dạo đầu. Hơn nữa, chưa tắm không làm. Tắm xong thì cậu cũng về nhà được rồi. Hình Kính Dương cúi đầu ngửi ngửi chính mình. Mùi xà phòng. Hôm nay lúc tan học cậu cũng chỉ lấy khăn mặt trà sát thân thể mấy cái. Quả thật điều kiện hạn chế. Vẫn chưa vệ sinh phía sau. Không làm sạch sẽ Thẩm Quân nhất định không đi vào. Hắn chê cậu. Nhưng Hình Kính Dương không chê Thẩm Quân. Cậu thò tay nhào nắn tính khí của hắn. Như thỉnh cầu mà nói. Tôi khẩu giao cho cậu cũng được. Không phải mới làm hôm qua. Thẩm Quân biểu hiện không mấy hứng thú. Vậy, Hình Kính Dương cởi chiếc áo sơ mi nãy giờ chỉ như khoác hờ xuống. Chúng ta nhũ giao. Thẩm Quân đã từng nhìn thấy một vài bộ ngực của phụ nữ trưởng thành trên các quảng cáo nhỏ quanh cổng trường. Dù khẩu giao, hậu giao hay nhũ giao, tiền đề là phải nhét được dương VT vào. Ngực của nữ sinh nói chừng còn có thể. Còn Hình Kính Dương, quả thật cơ ngực của cậu so với đám nam sinh loay choay bình thường thì lớn hơn, đẹp hơn một chút, kẹp bút chì không thành vấn về. Nhưng nói đổi thành kẹp thằng nhỏ của hắn, nghe như đang kể chuyện cổ tích. Nhũ giao, Thẩm Quân cũng muốn xem cậu có thể làm ra cái loại hình mới mẻ gì. Thẩm Quân ngồi ở mép giường, hai chân tách ra, Hình Kính Dương quỳ trên giường. Cách một lớp quần lót liếm lên dương VT hắn. Thẩm Quân nhấc chân dẫm nhẹ vào đũng quần Hình Kính Dương. Cổ vũ cậu lột đi lớp vải vướng víu trên người mình. Khoảnh khắc tính khí mạnh mẽ bật ra. Hình Kính Dương khom lưng. Dài từng cái hôn nhẹ lên quy đầu. Đầu lưỡi áp vào lỗ nhỏ bên trên hút thật mạnh. vừa nhập trận đã ra tay tàn nhẫn. Hai túi thịt bên dưới của Thẩm Quân càng phồng to hơn. Hắn vuốt ve mái tóc đen ngắn của Hình Kính Dương. Cảnh cáo, đừng lừa tôi. Hình Kính Dương một bên ngẩng đầu nhìn hắn một bên bận bịu phun ra nuốt vào. Lại qua vài lần, cậu liếm lên thân Dương VT, nói. Tôi làm ướt trước đã. Đợi tính khí lớn đã ướt đẫm nước. Hình Kính Dương bóp ra một ít bôi dầu bôi trơn lên ngực mình. Lại dùng tay xoa nắn một lúc, cho đến khi nhiệt độ của chúng gần bằng thân nhiệt người. Cậu mới thoải mái ngửa đầu ra sau, nâng cao lồng ngực trắng mềm cọ lấy tính khí đang chĩa thẳng vào không trung của Thẩm Quân. Quy đầu chạm tới trước nhất, sau đó là rãnh ô. Cuối cùng toàn bộ Dương VT bị kẹp chặt giữa cơ thể và bàn tay cậu. Thẩm Quân cảm nhận được, tay Hình Kính Dương chi chít rất nhiều vết chai, mỏng dày có đủ, cùng lúc xúc cảm truyền tới quá khác biệt. Một bên là da thịt mềm mại trơn bóng. Một bên lại là lòng bàn tay thô dày mang theo chút nhám. Điểm chung chính là, cả hai đều mang lại cảm giác ngứa ngáy như nhau. Thẩm Quân khép mắt, khẽ ngửa đầu, lại dùng lực chút, tay Hình Kính Dương tăng thêm lực đạo. Chuyên tâm mà phục vụ Thẩm Quân. Khoảnh khắc hắn xuất tinh, Hình Kính Dương có chút muốn Thẩm Quân phun lên mặt mình. Nhưng hôm nay cậu đã đòi hỏi quá nhiều, không dám lại cầu hắn cái gì. Chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm Thẩm Quân. Có lẽ dục vọng trong mắt cậu quá phô trương. Nhắm mắt lại, tinh dịch trắng đục chảy dài dọc theo sườn mặt cương nghị của Hình Kính Dương. Đây là thù lao mà Thẩm Quân dành cho cậu. Tiểu biệt thắng tân hôn. Nhiều người dùng cách nói tiểu biệt thắng tân hôn để chỉ việc xa cách một chút sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn. Cách chương.